Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 117. Bị đánh thành đầu heo Lam thiếu gia. Ân, Gia Cát Minh Nguyệt ngẩng đầu, nhìn về phía Lam Vũ Hạo bên kia, lại nhìn đến này nha hỗn đản đang ở đùa giỡn cái kia nha hoàn. Hàm Chư Thụ ở nha hoàn trên người sờ tới sờ lui, phát ra hắc hắc cười dâm đãng. Kia nha hoàn bất đắc dĩ né qua trốn đi, nước mắt hàm ở trong hốc mắt, muốn nhiều đáng thương còn có nhiều đáng thương. Gia Cát Minh Nguyệt cầm thư, đứng lên, chậm rãi đi đến trước bàn học. Lam Vũ Hạo hoàn toàn không nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, còn tại đùa giỡn kia nha hoàn. Ngươi đi ra ngoài. Gia Cát Minh Nguyệt kia thư đùng vỗ vào Lam Vũ Hạo trên tay, lạnh lùng đối kia nha hoàn nói. Kia nha hoàn thấy thế, dưng dưng vội vàng chạy đi ra ngoài. Ngươi làm gì? Hư ta hảo sự. Lam Vũ Hạo sắc mặt không tốt xem Gia Cát Minh Nguyệt. Đừng tưởng rằng ta sủng ngươi, ngươi liền vô pháp vô thiên. Ngươi chẳng qua là ta ma sủng mà thôi. Lặp lại lần nữa, Gia Cát Minh Nguyệt khẩu khí rất nhạt. Sắc mặt cũng thật bình tĩnh, phảng phất đang hỏi nhân ăn cơm không có. Ngươi, ngươi chẳng qua là ta ma sủng, dám quản ta chuyện. Lam Vũ Hạo ưỡn ngực, lại lặp lại lời nói mới rồi. Gia Cát Minh Nguyệt không nói gì, mà là bình tĩnh xem Lam Vũ Hạo. Sau đó, Lam Vũ Hạo trong viện tuần tra thủ vệ đi ngang qua thư phòng phụ cận thời điểm, nghe được thiếu gia trong thư phòng truyền đến trầm đục thanh, đều lơ đễnh tiêu sái mở. Dù sao thiếu gia cả ngày đa dạng nhiều, cũng không biết hôm nay ở trong thư phòng làm gì. Trong thư phòng, Lam Vũ Hạo mặt đã nhìn không ra nguyên hình, miệng tắc một khối khăn lụa, ô ô kêu, toàn bộ đầu thũng thành đầu heo. Gia Cát Minh Nguyệt đó là thực đánh, hơn nữa không lưu tình chút nào đánh, thích khó chịu. Gia Cát Minh Nguyệt cầm lấy Lam Vũ Hạo cổ áo thủ nhất phóng, Lam Vũ Hạo liền té lăn trên đất. Lam Vũ Hạo mắt nước mắt lưng tròng lấy ra tắc miệng khăn lụa, tưởng kêu cứu, nhưng là vừa cảm thấy không thích hợp, bị bản thân ma sủng đánh, sau đó hướng người khác kêu cứu, nghĩ như thế nào đều thật quỷ dị a. Không là hẳn là bị người khác đánh, sau đó hướng bản thân ma sủng kêu cứu sao? Làm sao lại phản đâu? Ta đang hỏi ngươi nói. Gia Cát Minh Nguyệt không kiên nhẫn thân chân đá đá Lam Vũ Hạo bụng. Thích Lam Vũ Hạo mắt hàm nhiệt lệ, thê thảm nói đến đây cái tự. Nga, kia lại đánh. Gia Cát Minh Nguyệt kén khởi nắm tay lại muốn động thủ. Khó chịu, khó chịu. Lam Vũ Hạo vội vàng ngao ngao kêu đứng lên. Lại bởi vì rất dùng sức, khẽ động miệng vết thương, đau nhè răng trợn mắt, kia đánh tới thích mới thôi. Gia Cát Minh Nguyệt mặt không đổi sắc nói. Lúc này Lam Vũ Hạo là thật khóc, nước mắt kia kêu một cái ào ào. Ta sai lầm rồi, ta thật sự sai lầm rồi. Ta không bao giờ nữa đùa giỡn nha hoàn. Gia Cát Minh Nguyệt cũng không nói chuyện, bình tĩnh ngồi vào một bên, cầm lấy sách vở, tiếp tục đọc sách, giống như vừa rồi cái gì cũng không đã xảy ra giống nhau. Lam Vũ Hạo xem Gia Cát Minh Nguyệt hành vi, khóe miệng vừa kéo, bị bản thân ma sủng đánh thành như vậy. Hắn có phải không phải cổ kim đệ nhất nhân? Tuyệt đối không thể để cho nhân biết, rất dọa người a. Nhưng là đỉnh này trương đầu heo mặt, nên thế nào giải thích đâu? Màn đêm buông xuống, Gia Cát Minh Nguyệt đứng lên. Lam Vũ Hạo cả người cứng đờ, rụt lui thân mình, nỗ lực rơi chậm lại bản thân tồn tại cả mà ni. Ta đi ra ngoài tranh. Ngươi ở chỗ này chờ ta. Gia Cát Minh Nguyệt lạnh giọng nói xong câu này, liền đẩy cửa ra rời đi. Lam Vũ Hạo tiến lên đi, tả hữu nhìn nhìn, cũng không thấy Gia Cát Minh Nguyệt thân ảnh. Sau đó hắn vội vàng đóng cửa lại, sợ đã bị nhân xem đến bây giờ đầu heo dạng. Minh Nguyệt để cho mình chờ ở trong này là muốn làm gì đâu? Lam Vũ Hạo không biết nhưng là cũng không dám rời đi. Vừa mới là thật bị đánh sợ, từ nhỏ đến lớn, còn chưa có nhân như vậy không lưu tình hung hăng tấu hắn. Nhiều nhất đâm hắn vài câu, thật sự là ác độc ma sủng a, cư nhiên dám ấu đả chủ nhân. Lam Vũ Hạo xác định Gia Cát Minh Nguyệt đã đi xa sẽ không phản hồi sau, mới tiết hận cầm lấy trên bàn học bút lông hung hăng chạc giấy trắng. Đáng chết ma sủng, này vô liêm sỉ ma sủng, chờ xem, bản thân nhất định sẽ dùng khế ước đến trừng phạt của nàng. Điều kiện tiên quyết là chờ bản thân có thể tùy tâm sở dục khống chế kia cổ khế ước lực lượng. Gia Cát Minh Nguyệt giờ phút này lặng yên không một tiếng động đi tới Lam Vũ Phàm phòng ngủ. Làm nàng xuất hiện tại Lam Vũ Phàm trước mặt khi, Lam Vũ Phàm trong lòng không khiếp sợ đó là giả. Ta vừa rồi đem ngươi đệ đánh thành đầu heo, Gia Cát Minh Nguyệt ngồi xuống. Thật bình tĩnh nói, Lam Vũ Phàm trong lòng nhất lộp bộp. Tuy rằng hắn cảm giác được trước mắt này thiếu nữ tựa hồ thực vội muốn lấy ra đệ đệ trong thân thể. Gì đó, nhưng là không nghĩ tới đệ đệ nhanh như vậy liền bị đánh. Vì cái gì? Lam Vũ Phàm cũng thật bình tĩnh hỏi. Hắn đùa giỡn nha hoàn, Gia Cát Minh Nguyệt nhàn nhạt nói. Chân của ngươi ta sẽ nghĩ biện pháp mau chóng cho ngươi chữa khỏi. Còn có, ngươi đệ đệ tư chất đều không phải thoạt nhìn như vậy bình thường. Hắn cũng là bị hạ độc vừa rồi ấu đả Lam Vũ Hạo thời điểm. Gia Cát Minh Nguyệt trong lúc vô ý phát hiện Lam Vũ Hạo cư nhiên cũng trúng độc. Hơn nữa ngày thật lâu, tựa hồ lúc còn rất nhỏ đã bị nhân hạ độc, cho nên độc tố đã lan tràn đến toàn thân gân mạch. Giấu ở gân mạch chung, không dễ bị phát hiện. Cái gì, Lam Vũ Phàm lại cũng vô pháp bình tĩnh. Hắn bị người hạ độc làm cho hiện tại đều còn vô pháp đứng thẳng. Mà duy nhất đệ đệ cư nhiên cũng là bởi vì bị hạ độc làm cho tư chất bình thường. Đến cùng là ai như thế ác độc nhằm vào bọn họ Lam gia? Ta sẽ mau chóng phối dược, cho ngươi cùng ngươi cái kia đồ ngu đệ đệ giải độc. Ta hy vọng ngươi có thể nhanh chút dạy hắn. Của ta tính nhẫn nại hữu hạn, Gia Cát Minh Nguyệt quả thật không nghĩ lãng phí thời gian. Hắn nhất tưởng đến Quân Khuynh Diệu bọn họ vài cái an nguy. Trong lòng liền phiền chán bất an. Hảo, như thế, đa tạ ngươi, Lam Vũ Phàm xem trước mắt vẻ mặt lạnh lùng thiếu nữ. Tuy rằng biết nàng trị liệu bọn họ huynh đệ là có mục đích khác. Nhưng là trong lòng vẫn cứ thật cảm kích nàng. Nhất tưởng đến bản thân còn có thể lại đứng thẳng. Lam Vũ Phàm tâm tình cũng rất kích động cùng hưng phấn. Các ngươi quý phủ, có thể có dược liệu cùng luyện chế dược liệu khí cụ. Gia Cát Minh Nguyệt thuận miệng hỏi. Có, Vũ Hạo đứa nhỏ này rất yêu hồ nháo. Chúng ta vương phủ, có một luyện kim phòng thí nghiệm. Bên trong có rất nhiều dược liệu cùng khí cụ. Vũ Hạo rằng co vài ngày sẽ không quản. Gác lại ở tại nơi đó, Lam Vũ Phàm nói. Ngay tại của ta sân mặt sau kia xếp tảng đá trong phòng, ân hảo. Ta ngày khác tìm tới tìm ngươi, Gia Cát Minh Nguyệt liền muốn đứng dậy rời đi. Đợi chút, Gia Cát tiểu thư, Lam Vũ Phàm lại ra tiếng gọi lại nàng. Nói, Gia Cát Minh cũng lời ít mà ý nhiều. Của ta Gia Gia, là đương kim khác họ Vương. Năm đó đi theo tiên đế chinh chiến tứ phương, lập hạ hiển hách chiến công, bị phong làm khác họ Vương. Phụ thân trấn thủ biên quan khi, nhiễm bệnh hiểm nghèo qua đời. Mẫu thân tự tử, để lại lúc đó còn thật nhỏ Vũ Hạo, cho nên Gia Gia mới sẽ như vậy sủng hắn. Đương kim hoàng thượng đối chúng ta vương phủ, tuy rằng không bằng tiên đế như vậy coi trọng, nhưng là cũng không bạc. Đối Vũ Hạo bất mãn là đương kim thái tử, Lam Vũ Phàm tốc độ nói rất nhanh giải thích tất cả những thứ này, nói xong ánh mắt tha thiết xem Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt đương nhiên minh bạch Lam Vũ Phàm ý tứ. Hắn tưởng để cho mình chiếu khán Lam Vũ Hạo, cho nên đem bối cảnh cùng lợi hại quan hệ đều nói cho nàng. Ưu việt, Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày, nói chuyện càng là ngắn gọn, ta sẽ toàn lực trợ giúp ngươi dạy Vũ Hạo, đãi Vũ Hạo thực lực đạt tới thánh cấp, là có thể đem trong cơ thể linh khí ngưng tụ đứng lên. Theo trong thân thể bóc ra, Lam Vũ Phàm nói lời này ngữ khí là chảm đinh tiệt thiết. Nhưng là trong lòng hắn nhưng không có bao nhiêu lo lắng. Lam Vũ Hạo tư chất ở không hạ độc phía trước đến cùng như thế nào? Hắn cũng không biết, hảo, Gia Cát Minh Nguyệt biết hiện tại là không có cách nào biện pháp. Chỉ có như thế, ta muốn đi hạ luyện kim thất ta cùng ngươi đi. Ta nhường bọn thị vệ đều tránh ra, Lam Vũ Phàm nói. Vừa nghi hoặc hỏi, Gia Cát tiểu thư vẫn là luyện kim sư. Không sai, Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu. Kia, Gia Cát tiểu thư đợi chút, ta chỗ này có một quyển luyện kim đan dược bản đơn lẻ. Là ta ngẫu nhiên chiếm được. Gia Cát tiểu thư không ghét bỏ xin mời nhận lấy, Lam Vũ Phàm hoạt động dưới thân xe lăn. Đến giá sách phía trước, rút ra một quyển sách sau, theo bên trong lại khu ra một quyển sách. Nguyên lai này đan dược phối phương thư cư nhiên đặt ở một quyển đào rỗng trong sách mặt. Như thế giấu kín biện pháp tốt, Lam Vũ Phàm đem thư đưa qua. Gia Cát Minh Nguyệt không khách khí lấy qua. Qua loa vừa lật, nhưng là vừa lật liền kinh sợ. Này mặt trên đan dược phối phương, so với nàng biết đến này đan dược phối phương cao cấp. Hơn nữa cư nhiên không hề thiếu đan dược phối phương là đề cao nhân tu vi. Này, này quả thực là nghịch thiên a. Chẳng lẽ Thừa Trạch Đại Lục am hiểu luyện kim? Ngay tại Gia Cát Minh Nguyệt suy tư thời điểm, Lam Vũ Phàm thanh âm đã có chút xin lỗi. Gia Cát tiểu thư, thật sự là ngượng ngùng. Này bản đơn lẻ tuy rằng chân quý, nhưng là trên đời này, lại không ai có thể luyện chế ra mặt trên đan dược. Gia Cát Minh Nguyệt vừa nghe lời này. Kỳ quái, thốt ra, các ngươi đại lục này, luyện kim trình độ như thế thấp kém. Lam Vũ Phàm càng là sửng sốt, nghe Gia Cát Minh Nguyệt lời này ý tứ. Chẳng lẽ, Gia Cát tiểu thư không phải chúng ta Thừa Trạch đại lục nhân? Lam Vũ Phàm hỏi, không sai. Ta không thuộc loại mảnh này đại lục. Gia Cát Minh Nguyệt khép lại kia đan dược phối phương bản. Đơn lẻ, sắc mặt bỗng nhiên nghiêm túc đứng lên. Các ngươi mảnh này đại lục thực lực là thế nào phân chia? Kiếm sĩ lời nói chia làm sơ cấp kiếm sĩ, trung cấp kiếm sĩ, cao cấp kiếm sĩ, đại địa kiếm sĩ, bầu trời kiếm sĩ, linh hồn kiếm sĩ, cao nhất là thánh kiếm sĩ, Lam Vũ Phàm trả lời. Cung tiến thủ cùng triệu hồi sư cũng là như thế, cư nhiên cao nhất thực lực là thánh cấp. Gia Cát Minh Nguyệt có chút thổn thức, đại lục này, rõ ràng so với chính mình trước kia đại lục muốn lạc hậu nhiều. Tốt lắm, mang ta đi luyện kim thất đi, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Lam Vũ Hạo ở trong thư phòng không hề hình tượng ngồi phịch ở trong ghế dựa. Trong lòng đem Gia Cát Minh Nguyệt mắng 100 lần a 100 lần. Này xú nữ nhân, thối ma sủng, đến cùng đi nơi nào? Kia ti cảm ứng là còn tại, nhưng là vẫn là vô pháp triệu hồi nàng. Nàng đến cùng đi nơi nào? Làm gì đi a? Đang ở Lam Vũ Hạo trong lòng mắng Gia Cát Minh Nguyệt thời điểm. Cửa thư phòng bị đẩy ra đến, Gia Cát Minh Nguyệt trên người tản ra một cỗ nhàn nhạt dược mùi. Ngươi đi nơi nào? Ngươi làm sao có thể bỏ lại chủ nhân bản thân chạy loạn? Rất kỳ quái, Lam Vũ Hạo lại nhảy nói xong, hoàn toàn quên vừa rồi bị đánh thật thảm, mà thượng này dược Gia Cát Minh Nguyệt quang cấp Lam Vũ Hạo một cái lọ thuốc. Ta muốn tắm rửa Nga, hảo, Lam Vũ Hạo theo bản năng lập tức đáp ứng. Đáp ứng hoàn sau lại muốn chiều bản thân, đến cùng nàng là chủ nhân vẫn là bản thân là chủ nhân a. Gia Cát Minh Nguyệt phòng ngủ rất nhanh quyết định. Ngay tại Lam Vũ Hạo cách vách, tắm nước nóng xong, thay đổi thân không quá vừa người quần áo, ba lô ở không gian loạn lưu trung thất lạc, cho nên hiện tại mặc là nhất kiện kiểu nam áo sơ mi. Gia Cát Minh Nguyệt trèo lên giường nhắm mắt chuẩn bị ngủ. Tâm vẫn là thật phiền chán bất an, Quân Khuynh Diệu bọn họ hẳn là không có việc gì đi. Hắn đã là đại tông sư cấp bậc, không có việc gì, nhất định không có việc gì. Không cần nghĩ nhiều, phải nghỉ ngơi dưỡng sức, chạy nhanh cấp Lam Vũ Hạo giải độc, sau đó làm cho hắn trở thành thánh cấp cao thủ, tập hợp đủ tinh huyễn thủ hộ, đi tìm Quân Khuynh Diệu bọn họ. Cũng không biết qua bao lâu, Gia Cát Minh Nguyệt mới mê man đi qua. Buổi sáng, Gia Cát Minh Nguyệt lười biếng rời giường, vừa mở cửa liền phát hiện vài cái nha hoàn thủ ở nơi nào. Trên tay phân biệt bưng chậu rửa mặt, khăn lông. Quần áo chờ, quần áo nhưng là nhất kiện nữ thức, chính là, tựa hồ không quá vừa người, nghĩ đến là Lam Vũ Hạo làm cho người ta trước tìm nhất kiện đến được thông qua. Lam Vũ Hạo giờ phút này cũng đi lên, hắn đối diện gương ở ngẩn người, tối hôm qua đầu của hắn vẫn cùng đầu heo không có gì khác nhau. hôm nay liền hoàn toàn tiêu sưng lên. Liền là vì Gia Cát Minh Nguyệt cấp kia bình thuốc mỡ. Kia là thuốc gì cao? Cư nhiên như vậy thần kỳ. Lam Vũ Hạo vuốt mặt mình hắc hắc cười rộ lên. Như vậy đồ tốt, nhất định phải hỏi nàng nhiều yếu điểm mà ni nếu không cho. Hừ, liền, lấy bản thân là chủ nhân thân phận áp nàng. Bất quá, chiêu này sẽ hữu dụng sao? Gia Cát Minh Nguyệt rửa mặt xong liền nhìn đến Lam Vũ Hạo lén lút ở bên kia tham đầu tham não nhìn. Về bên này, nhìn cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt xem Lam Vũ Hạo nhàn nhạt hỏi. Ngày hôm qua, ngươi cho ta cái kia thuốc mỡ. Rất tốt, ta, Lam Vũ Hạo lắp bắp nói. Ai biết không đợi hắn nói xong. Gia Cát Minh Nguyệt liền đánh gãy lời nói của hắn. Ân, cái kia tiêu thủng tốt lắm Mani, ta chờ hội nhiều cho ngươi chút. Gia Cát Minh Nguyệt mí mắt cũng không có nâng một chút, trong lòng lại hừ lạnh. Tiểu tử ngươi bị đánh thời điểm còn nhiều thật, không nhiều lắm chuẩn bị điểm thuốc dán sao được. Lam Vũ Hạo lại cảm động rối tinh rối mù. A, kỳ thực bản thân là trách lầm bản thân ma sủng đi. Nàng kỳ thực tâm địa vẫn là không sai. Không có thoạt nhìn như vậy hung tàn đi. Gia Cát Minh Nguyệt nếu biết Lam Vũ Hạo hiện tại ý tưởng, tất nhiên cười lạnh ba tiếng. Nàng mới sẽ không đối này hoàn khố ngu xuẩn tốt như vậy. Nàng chính là tưởng mau chóng dậy này hoàn khố thiếu gia chạy nhanh thành tài. Lấy ra gia tinh văn ngọc bội, mở ra không gian rời đi nơi này. Còn có điểm, Quân Khuynh Diệu cùng Nam Cung Cẩn không có cùng bản thân điệu ở một chỗ. Kia Phi Dương đâu? Phi Dương có không có khả năng cũng tại đại lục này. Muốn nghĩ biện pháp tìm xem mới được. Đi, chứng thực triệu hồi sư đi. Lam Vũ Hạo hướng Gia Cát Minh Nguyệt cười hắc hắc. Chúng ta đi trước Trích Thiên Lâu ăn bữa sáng. Kia thủy tinh bánh bao cùng lưu màu cháo. Hương vị là kinh thành tốt nhất. Lam Vũ Hạo nói xong. Vươn tay, Đinh Tam lập tức đem trong tay lồng chim đưa tới. Lam Vũ Hạo lên mặt nói. Đi, nói xong, một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng, nghênh ngang xuất môn. Gia Cát Minh Nguyệt mặt không biểu cảm theo đi lên. Thiếu gia, hôm nay thực không mang theo người. Đinh Tam chạy chậm theo đi lên, nịnh nọt hỏi, người mắt mù, bổn thiếu gia có Minh Nguyệt, còn cần mang những người khác. Những người đó cùng Minh Nguyệt so sánh với chính là phế vật được không được. Lam Vũ Hạo đã sớm đem tối hôm qua bị đánh chuyện cấp quên không sai biệt lắm. Là, thiếu gia ngài nói là, Đinh Tam cung kính nói. Nói xong liền lui xuống. Lam Vũ Hạo dẫn theo lồng chim liền muốn xuất môn. Đem cái lồng buông, đem người này sủng vật đều thả. Gia Cát Minh Nguyệt ngữ khí rất lạnh. Cường đại uy áp cũng trong nháy mắt này phóng xuất ra đến. Giờ khắc này ở đây mọi người cảm giác được kia cổ đáng sợ uy áp. Sắc mặt tái nhợt, áo trong cư nhiên đều chảy ra mồ hôi lạnh. A, Lam Vũ Hạo trương mồm rộng. Không hiểu, cần ta lặp lại lần nữa. Gia Cát Minh Nguyệt hơi híp mắt lại, ngữ khí biến nguy hiểm đứng lên. Lam Vũ Hạo rút trừ khóe miệng, cảm thấy mặt mình ở ẩn ẩn làm đau. Hắn rốt cục nhớ tới tối hôm qua bị hành hung trường hợp. Hắn xem Gia Cát Minh Nguyệt kia trương minh diễm mặt, lại chống lại Gia Cát Minh Nguyệt kia lạnh như băng ánh mắt. Tuy không chút nghi ngờ hắn nếu giờ phút này dám nói một cái không tự. Gia Cát Minh Nguyệt nhất định sẽ xông lên hung hăng tấu của hắn. Nương điệu Tây Bí, đến cùng ai là chủ nhân a? Lam Vũ Hạo nghiến răng, oán hận đối Đinh Tam nói. Đi, này sủng vật cấp bổn thiếu gia xử lý. Đinh Tam chỉ ngây ngốc đứng ở tại chỗ. Sau một lúc lâu không có phục hồi tinh thần lại. Này sủng vật, thiếu gia nhưng là yêu thật đâu. Tìm không ít tiền a. Này, nói xử lý liền xử lý. Liền bởi vì thiếu gia ma sủng một câu nói. Lam Vũ Hạo nhìn đến Đinh Tam sững sờ. Khí một cước đá đi lên. Trong miệng tức giận mắng. Nghe không hiểu bổn thiếu gia lời nói có phải không phải. Còn không mau cút đi đi xử lý. Thiếu gia, phải như thế nào xử lý? Đinh Tam bị đá đến cẳng chân, cũng không dám né tránh, mà là run rẩy hỏi. Hôm qua xử lý xà trì là đêm này độc xà làm thành xà canh. Kia hôm nay xử lý này sủng vật, chẳng lẽ đều ăn luôn? bên trong nhưng là có rất nhiều quý trọng động vật a. Đều bán đi, từ đâu đến nhiều như vậy vô nghĩa? Lam Vũ Hạo đem trong tay lồng chim đưa cho Đinh Tam. Phẫn hận nói xong, liền dỗi dường như quay đầu đi rồi. Gia Cát Minh Nguyệt mặt không biểu cảm theo ở phía sau. Xem Lam Vũ Hạo kia phủ phiếm bước chân, trong lòng thầm nghĩ người này thể chất thật sự là kém có thể. Xem ra tìm thời gian thao luyện một chút hắn, tỉ như chạy dài cái gì, tỉ như ngồi đứng tấn cái gì. Đi ở phía trước Lam Vũ Hạo bỗng nhiên cảm thấy áo trong rét run. Sau đó hung hăng đánh cái hắt xì, ngẩng đầu nhìn thiên, nói thầm, hôm nay khí sao lại thế này? Gần nhất thế nào luôn cảm thấy rét run? Có phải không phải nên hảo hảo bổ nhất bổ? Ngoặc kép chấm chấm, Trích Tiên Lâu, là bổn quốc kinh thành lớn nhất xa hoa nhất tửu lâu. Ở bên trong tiêu phí nhân, phi phú tức quý, đều là có uy tín danh dự nhân. Lam Vũ Hạo vừa đi, tiểu nhị tự nhiên là Ma Lưu cấp lĩnh đến lầu hai ghế lô đi. Đó là hắn chuyên trúc ghế lô. Đi, đem các thức sớm một chút toàn bộ thượng giống nhau, Lam Vũ Hạo tài đại khí thô nói. Tiểu nhị mặt mày hớn hở gật đầu đáp lại đến, thái độ cung kính, chính là đáy mắt hèn mọn Gia Cát Minh Nguyệt xem rất rõ ràng. Lam Vũ Hạo lại hoàn toàn không có chú ý tới, ngược lại đắc ý rào rạt cùng Gia Cát Minh Nguyệt giới thiệu nhà này từ lâu sớm một chút. Đãi tiểu nhị đem một bàn lớn sớm một chút trình lên thời điểm. Gia Cát Minh Nguyệt minh bạch Lam Vũ Hạo quả nhiên nói không giả. Này đó sớm một chút, chẳng những tạo hình mỹ quan, mùi phát mũi, hương vị càng là danh bất hư truyền. Cho nên, nàng cũng liền không khách khí ăn lên. Vị nói không sai, Gia Cát Minh Nguyệt vừa lòng nói. Đó là, Minh Nguyệt nếu thích, ta mỗi ngày đều mang ngươi tới nơi này ăn, Lam Vũ Hạo lấy lòng nói. Dù cho ăn gì đó. Mỗi ngày ăn cũng sẽ ngấy, Gia Cát Minh Nguyệt phiêu mắt Lam Vũ Hạo. Lạnh lẽo nói, nga, nói rất đúng, Lam Vũ Hạo cúi đầu gật đầu. Đi thôi, hôm nay không là muốn đi triệu hồi sư hiệp hội chứng thực sao? Gia Cát Minh Nguyệt đứng dậy, nhàn nhạt nói, a, đúng vậy, chúng ta nhanh chút đi. Ha ha ha, Lam Vũ Hạo vừa nghe lời này, tinh thần tỉnh táo. Hưng chí bừng bừng thúc giục, đi một chút, nhanh chút, đi chậm, nếu không đụng tới Tào Ngạn Tuấn đám kia vương bát đản liền mệt. Gia Cát Minh Nguyệt đương nhiên minh bạch tâm tư của hắn, chẳng qua là muốn đi khoe ra một chút, quên đi, xem ở hắn chiêu đãi bản thân một chút phong phú mỹ vị sớm một chút trên mặt mũi. Đến lúc đó từ hắn khoe ra một chút đi, tiểu hài tử tâm tính là bình thường. Hai người đi xuống lầu. Hướng triệu hồi sư hiệp hội tiến đến, triệu hồi sư hiệp hội đại môn, kia kêu một cái kim bích huy hoàng, điển hình nhà giàu mới nổi bộ dáng. Lam Vũ Hạo quay đầu cấp Gia Cát Minh Nguyệt giải thích. Triệu hồi sư hiệp hội hội trưởng mỗi đổi một lần, này đại môn liền một lần nữa sửa chữa một lần, lần này coi như tốt, lần trước hội trưởng thích nghiên cứu cổ mộ, đại môn trực tiếp cấp sửa chữa thành mộ bia bộ dáng. Không kém chút hù chết người, mỗi đổi một lần hội trưởng liền một lần nữa sửa chữa một lần đại môn. Chạc, này không quy định thành văn đổ là có chút ý tứ. Hắc, Tào Ngạn Tuấn cái kia vương bát đản đến đây, Lam Vũ Hạo vừa quay đầu liền nhìn đến một chiếc xa. Hoa xe ngựa cũng ngừng lại, một cái tác phong nhanh nhẹn thiếu niên xuống xe ngựa, sau đó tựa hồ đối mã người trong xe cười nói cái gì. Gió thổi qua quá. Lam Vũ Hạo liền cùng bị thải đuôi mèo hoang giống nhau tạc mao. Dựa vào, này tiện nhân, còn mang theo lưu tròn tròn. Hắn mới bao lớn a, chưa đủ lông đủ cánh đi, liền dám mang, nữ đến, cái gì nữ? Gia Cát Minh Nguyệt hơi hơi nhíu mày, hỏi, không là nàng tính lực không tốt không có nghe đến, mà là Lam Vũ Hạo không nói ra, hàm hồ này từ mang trôi qua. Kỹ nữ, Lam Vũ Hạo hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, kinh thành hồng nhạn lâu đầu bài lưu tròn tròn, Tào Ngạn Tuấn này tiện nhân, đến triệu hồi sư hiệp hội chứng thực cư nhiên cũng dẫn người đến. Túm cái gì, kỹ nữ còn cả ngày giả bộ một bộ thanh cao bộ dáng, Lam Vũ Hạo càng nói khẩu khí càng không đúng. Gia Cát Minh Nguyệt rõ ràng nghe được một cỗ toan vị. Thế nào, Lưu Tròn Tròn cự tuyệt Nhĩ Hảo vài lần, 4 lần vẫn là 5 lần. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn như lơ đãng hỏi, nào có nhiều lần như vậy, liền 3 lần mà thôi. Chờ Lam Vũ Hạo giơ chân gầm nhẹ hoàn câu này, sắc mặt tái rồi, quay đầu trừng mắt một mặt hiểu rõ Gia Cát Minh Nguyệt. Hổn hển quát, ngươi bộ của ta nói. Gia Cát Minh Nguyệt nhún vai, đầu chuyển tới đi qua một bên, không nói chuyện rồi, Lam Vũ Hạo hầm hừ nói. Hừ, đi, đi chứng thực ân, Gia Cát Minh Nguyệt hảo tì khí lên tiếng. Xem ở vừa rồi tiểu thí hài kia xuẩn manh trên mặt mũi. Nhất sẽ có việc nhất định cháo hắn. Gia Cát Minh Nguyệt đem cái kia Tào Ngạn Tuấn nhớ được rõ ràng. Người nọ chính là ngày hôm qua ở triệu hồi nghi thức sau đối Lam Vũ Hạo nói châm chọc hoa phục. Thiếu niên, mà theo vừa rồi Lam Vũ Hạo trong lời nói nàng suy đoán ra. Này Tào Ngạn Tuấn mang cái kia Lưu Tròn Tròn đến, cũng không ngẫu nhiên, quả nhiên, Lam Vũ Hạo mới vừa đi đến triệu hồi sư hiệp hội đại môn khẩu. Tào Ngạn Tuấn liền bước nhanh đi tới, ai nha nha, Lam thiếu gia, thật sự là khéo a, người cũng đến chứng thực triệu hồi sư a, Lam Vũ Hạo liếc mắt nhìn mắt Tào Ngạn Tuấn. Hừ lạnh một tiếng không nói chuyện. Hết chương.